Chúng ta tiếp tục bài học hôm nay. Cái tham này thì nói mấy cũng hết. Bây giờ chúng ta qua đến tà kiến tâm sở. Đúng ra cái chữ này tiếng Bali là Ditthi. Ditthi, Cetasika. Cetasika là tâm sở. Ditthi là kiến, là cái thấy biết. Nhưng mà thường thường thấy biết này được trong vi diệu pháp có nghĩa là tà kiến, thấy biết sai lạc. Thấy biết sai lạc, sai lạc với thực tính pháp của vạn pháp. Từ nguyên gốc của đích thị là Dissa có nghĩa là thấy biết. Đích thị thường được hiểu là quan niệm, quan kiến, quan điểm. Khi đi chung với từ Samma thì nó trở thành Samma đích thị và chánh kiến. Còn đi với Mitcha thì trở thành Mitcha đích thị là tà kiến. Khi một khi dùng đích thị đơn độc thì ám chỉ đến tà kiến, được hiểu là tà kiến. Bali có định nghĩa Mitcha Pasati Ti Đích Thị, thấy sai lệch với chân pháp gọi là tà kiến. Tà kiến chính là sự thấy biết sai lệch với sự thật, tức là nhận thức bằng một quan điểm không đúng với thực tế thực tính pháp Sapa Vatthama. Khi chúng ta thấy sai với thực tính pháp thì đó là tà kiến. Và tà kiến này có mặt trong chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Bất cứ chúng ta khởi lên cái quan điểm nào thì 99% là tà kiến, trừ những bậc thánh đã loại khỏi tà kiến rồi. Và có những tà kiến thì nó không nặng nề, không đưa chúng ta đi xuống, nhưng có những tà kiến đưa chúng ta đi xuống. Ví dụ như khi nói chuyện mọi người, mình xin mình là tôi, mình chấp chặt cái quan điểm đây là cơ thể của tôi, đây là tôi, đây là cánh tay của tôi, lúc đó là tà kiến sinh khởi lại. Nhưng bậc thánh mà loại bỏ tà kiến thì ngài cũng nói đây là cánh tay của tôi, nhưng với nghĩa chế định do quy ước của loài người nói đây là cánh tay để ngài diễn đạt cho mình dễ hiểu. Ví dụ cánh tay chỉ mặt trắng thì ngài đưa tay lên ngài chỉ, nhưng trong thâm tâm của mình nghĩ đó là tay của ngài, là mình tà kiến. Nhưng ngài lại không nghĩ rằng tay của ngài, mà ngài nói rằng ngài vẫn nói chúng ta bằng ngôn từ tiếng Việt chẳng hạn, là đây là cánh tay của tôi chỉ mặt trăng, thì trong đó có chữ tôi, của tôi. Nhưng ngài nếu là bậc thánh thì không chấp chặt vào tôi và của tôi, mà chỉ là phương tiện. Mọi người hiểu không? Phương tiện. Giống chúng ta đi từ nhà đến đây bằng xe máy thì xe máy là phương tiện. Nếu không có xe máy tôi đi bộ, tôi đi xe buýt. Cho nên nếu khi chúng ta không chấp chặt, không dính mắc vào cái đó thì không có tà kiến. Nhưng mà đó là tôi, là của tôi, vân vân, thì là có tà kiến. Mà thật ra hàng ngày chúng ta mở mắt ra cái là tà kiến rồi, đúng không? Tôi đau bụng, tôi mắc tiểu, tôi phải đi nhà vệ sinh, tà kiến hết. Đấy, mới hết tham rồi đến tà kiến sinh nữa. Đừng tưởng là dễ tu từ mấy bước từ giường ngủ đến nhà vệ sinh. Tu kiểu gì rồi không rơi vào tham thì rơi vào tà kiến. Đúng không ạ? Đúng. Cái khi nào mà cái giây phút đó mà vô ngã thật sự thì mình không có tà kiến, tức là không có tôi đang đi. Giống như ngài A Chân Cha có cái cuốn sách ấy, không có ta, không có ta. Mà phải chứng nghiêm thật sự giống như cái ba thầy giáo mà sư nói ấy, thì sự thật là như thế. Còn chúng ta chỉ là giả vờ, đúng không? Tự cho rằng có ta để đi cho nó an tâm. Sự thật ra là cái tôi to đùng đang đi, đúng không? Vậy chúng ta tu thế nào mà đến cái lúc từ trong thâm tâm mình chị thấy Vayotatu, tức là chất gió đang vận hành cái cơ thể này đi, lúc đó là vô ngã. Thật sự thì chúng ta có được vài giây vài phút vô ngã đó là một kinh nghiệm quý báu và giá trị trong cuộc đời. Nếu quý vị tập hoài là được, buổi sáng ngủ dậy chỉ cần đi vài bước đó là coi như đài nó lại cả ngày rồi, lại suốt cả ngày xài không hết rồi. Nó khó làm á? Không khó đâu, vì mình tập thôi, không hà thù công phu thôi. Mai ngày mai ai tập, tối mai đến trình với thầy thử coi. Trình pháp đấy, chứ đừng nghe gì lợn láo to. Thưa thầy, con nghe thầy. Khi đó sư đi bờ băng la hết, cần có Phật tử nghe nói là hành thiền được rồi. Thưa thầy, con xin đến trình pháp với thầy rằng con tu thiền như thế này, ngồi một lúc là mấy tiếng đồng hồ, con ngồi tại hang Kế Túc ở Ấn Độ, vân vân. Thầy thấy Phật tới toàn cái bàn ngà to đùng, muốn bắt mình phải ngồi nghe cái bàn ngà họ diễn thuyết những cái họ cho rằng là đạt đạo đến cái gì cao sang. Tại ra nó nặng hơn là cục đá ngàn cân nữa. Vì nó nặng hơn cục đá ngàn cân cho nên thầy xeo không nổi, cho nên nó cứ lồ trước mặt mình, ngồi cả hơn một tiếng đồng hồ. Thì khi đó mình ngồi mình làm gì? À, ngồi im lặng chấp nhận. Không có gì để nói với người như thế này cả. Tại vì họ để nó khoe cái bàn ngà, họ khoe cái ta kiến của họ. Mà mình ở cái thế lợi mặc cái bộ đồ này làm một sư cho đó phải ngồi nghe. Nghe họ diễn đạt cái tà kiến của họ, cái bạc ngà sâu dày của họ. Nó trống cả Đức Phật dạy gì? Phải loại bỏ cho được ba cái giới cõi buộc. Đầu tiên là thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Thân kiến gọi là Sakkayadithi. Cái ngà này chấp rằng trong ngũ uẩn là ngà, trong ngũ uẩn có ngà. Ngà là ngũ uẩn, ngũ uẩn là ngà. Trong sắc có ta, trong ta có sắc, sắc là ta, ta là sắc. Đấy, chấp ba những cái đó. Mà trong sắc có ta không? Làm gì có? Tại vì sắc này có cả thân và cả tâm ở đây, cho nên mình thấy như sắc pháp này có ta không? Sắc pháp này có ta. Có là của ta không? Thì khi mình khởi niệm lên có ta, có của ta, là ta, thì sao? Tà kiến sinh ra. Mà không bỏ được tà kiến thì tinh thần thì nhất không đạt. Còn chúng ta thì chưa bỏ được. Vì sao chưa bỏ được? Vì sao chưa bỏ được? Chưa đắc thành. Vì sao chưa đắc thành? Vì chưa bỏ được. Vì cái thâu sâu thẳm trong chúng ta đó là sự tiếc nuối. Tiếc nuối không? Bây giờ cái máy này của anh Hà mấy nghìn đô, bây giờ có người chạy tới thôi anh cho tôi đi, hoặc là việc chạy có tiếc nuối không? Đương nhiên phải có, là chưa bỏ được. Tại vì bây giờ nó là của ta. Nếu chúng tôi đứng bên ngoài thì nó là của anh Hà, còn anh Hà là của ta, của tôi, đúng không? Không bỏ được. Như hôm qua nói đấy, là con có thấy bao giờ thầy ra ngoài phòng là thầy cũng khóa phòng. Thì đó là thánh. Con thấy con khóa phòng làm sao thật. Đừng ngồi nhìn thầy tổ phước, đúng không? Thầy tổ phước, đừng ngồi nhìn. Nhưng cái bài học trong này, những dòng chữ trong cuốn sách ở trang 30-31 là những cái để cho mình dựa vào đó. Còn cái quan trọng là cái tư duy của mình trên cái nền tảng lý thuyết này đem ra vận dụng trong đời sống thực tế, để thấy rằng mình còn dính mắc, mình chưa xả được thì làm sao mà không phải là ta, không phải của ta được. Đến ngày nào xả được cái nào là cái đó không phải là ta, không phải của ta, đúng không anh Tư? Cho nên xả ra được là khỏe. Có nhà không ạ? Quý vị muốn giải thoát, đúng không ạ? Quý vị muốn giải thoát, sự khi ta vô hạ đúc khà múc chặt thả giải thoát quại khổ, mà cứ vác lên vai cho nhiều. Giống như một anh đi qua sa mạc, rồi anh thấy một kho bạc, anh thấy tình cục, anh lượm lượm đi một đoàn nữa, bây giờ không còn là bạc mà là vàng, thì anh lại lượm tiếp vàng, anh bỏ vào bao, bao anh vác nặng quá, mà bây giờ nó thôi chứ bỏ bạc bớt để lượm vàng, nhưng cũng tiếc, cũng giữ bạc, rồi đến gặp kim cương, rồi thôi bây giờ phải vứt hết bạc và vàng để lấy kim cương, nhưng mà cũng tiếc, cuối cùng vác không nổi thì anh ta chết giữa sa mạc vì khát nước, vì mệt mỏi, đói, vân vân. Chúng ta cũng vậy, không chịu xả cái gì cả. Cái đồ 10 năm, 20 năm mà không lợi ích gì vẫn để đầy trong nhà, biết đâu một ngày kia sẽ cần dùng. Đó là cái sự biện bạch thông minh, biện bạch thông minh, sự ngụy biện thông minh. Tại sao chứ sao? Thế mà quý vị ở đây chắc không bằng thầy đâu. Thầy có cái mù len dùng 26 năm. Hiện nay con có đem ra một cái áo bằng sợi mà hồi xưa sợi Việt Thắng người ta dệt, mặc rất ấm, nó mỏng mà ấm, cũng dùng 24-25 năm. Như vậy có phải là không xả không? Vẫn dùng thôi, nhưng đồ mới mình đi cho phải như vậy. Thầy dùng đồ lâu hư rồi, lâu hư rồi. Bây giờ ngồi trong chùa thấy mấy chú điều mà nói cười cười, con có được mấy đứa dép, nhà con được 2-3 đôi, con phải biết dùng dài dài nó. Thầy được bao nhiêu dép? 11 đôi dép. Nhưng mình vẫn còn tỏ để cho. Cái khổ của người đi cho là sao vậy? Cái khổ của người đi cho đó là không có kho để mà giữ đồ, càng cho thì nó càng vào nhiều, và mình cho cái gì nhiều thì cái đó nó đến mình nhiều. Đây là kinh nghiệm bản thân. Đấy, cho nên này, chúng ta phải xả. Xả thì mình xả để xả cái bản ngã này không có cái gì cả, đúng không ạ? Là cái ta kiến ấy, là chính cái ta kiến này, cái ta kiến nó có cái đặc tính như vậy là khẳng khít và điều không đúng sự thật. Thực tánh pháp là chấp thụ sai cái thực tánh pháp là phần sự, cái công việc của nó. Có quả hiện hữu là sự chấp thụ sai lạc đó, và nhân gần là không gặp gỡ các bậc thánh hiền. Chúng ta không gặp các bậc thánh hiền cho nên chúng ta không hiểu, mà chúng ta cứ có quan điểm, quan kiến sai lầm, gọi là tà kiến. Người Ấn Độ họ xuống sông Hằng, họ tắm để rửa tội, ai đến chưa? Thì có biết họ nói rằng làm tội xong thì họ xuống sông Hằng họ tắm là hết tội, cho nên trong cuộc đời họ phải ăn nước để sông Hằng một lần để giải trừ tội lỗi. Người Thiên Chúa giáo thì họ đến cha xứ để xưng tội hết tội lỗi. Người Phật giáo không được may mắn như thế, đến sư đến thầy, thầy cũng xóa tội được. Có thầy nào xóa tội được cho quý vị không? Có ai xóa được nghiệp cho quý vị không? Nghiệp ai tạo ra? Nếu đến gặp ngài Viên Minh, có anh chàng tới than vang: thưa thầy, con đau khổ. Vì sao đau khổ? Con đau khổ, nàng đã bỏ con. Thì ngài Viên Minh trả lời sao? Mắc mở gì đến ta? Thế mà vẫn không hiểu, tức tội đi về. của ai thì này mang được ha. À, trong thưa các vị nam nhân ở đây, ai đã từng như thế? Nàng nó bỏ thật. Đấy. Tại vì sao? Vì mình có tà kiến, chấp thụ cái cô đó là của mình. Đấy. Là mình, là cho nên mới đau khổ. Còn nếu người qua đường thì sao? Người dưng nước lạ thì sao? À, nghe bài hát gì đó, người dưng được lạ đem lòng gì? Người dưng khạc hò trong bài lý gì đó, à, đem lòng nhớ thương cho nên mới khổ. Chứ đúng ra ở trong Huế hát câu này: vợ mình là con người ta, con mình là vợ sinh ra, trong đó gọi là con mình là vợ đẻ ra, nghĩ đi nghĩ lại chẳng bà con chi. À, thế như vậy là cái bên chỗ mà ban mà hôn nhân và gia đình chắc họ luận đấy không? Thực ra thì cuối cùng có ai theo mình không? Ra nghĩa địa có ai đi theo không? À, câu chuyện bốn bà vợ ha, cuối cùng có bà nào theo hết, tiền húng lắm, gần nhiều lắm, nó tới ngang mồ thôi. Chỉ có cái bà nào là đi theo mình? Nghĩa. Ừ. Thì tà kiến này có hai loại chính, là tà kiến thông thường và cả tà kiến đặc biệt. Thông thường hàng ngày cho rằng ngũ uẩn là ta, người, sinh vật, kẻ này, người nào, vân vân. Còn gọi là sakka giá đích thị, thân kiến. À, ta kiến này có mặt trong hội nghị chúng sanh đang chấp thụ rằng có ta, có người, có chúng sinh này nọ. Chỉ có các vị thánh nhân Ariya Pukkala mới đoàn tần ta kiến này. Tức là thân thành thứ nhất ngài đoàn tần với ta kiến này là có ta, có ta. Cho nên mình thấy một người đang ở đó thì có ta thì phải có người, à, có anh A, chị B, vân vân. Khi chúng ta nhìn họ là như vậy, tà kiến vẫn có trong mình. Nhưng mà nhìn họ với ngũ uẩn, ngũ uẩn đang cười, ngũ uẩn đang khóc, vân vân, thì nghe nói nó chối chối sao. Cho nên nếu chúng ta hiểu chỗ này thì chúng ta phải, à, ví dụ sư đang nói chuyện anh Hiệp, có người alo tới hỏi sư nói chuyện với ai, à, tôi đang nói chuyện với một ngũ uẩn. Thì nghe không được. Từ người bên kia họ, nếu họ không phải là người Phật giáo thì họ không hiểu gì, còn người Phật giáo mà như là chúng ta thì lại cười, đúng không? Nhưng mà nếu tôi đang nói chuyện với anh Hiệp, vâng trả lời như vậy mà người kia hiểu rằng và mình hiểu rằng đây chỉ là chế định để tương tác với nhau, để trao đổi với nhau thì không có gì. Lúc đó chúng ta thoát tà kiến. Nếu có tà kiến thì là tâm tham. Mấy ở đây tham cái gì? Nhưng nó là tâm tham, vì tâm tham chỉ nằm trong tà kiến mà thôi. Tà kiến chỉ nằm trong tham này thôi. Đây là tâm tham, bốn tâm tham có tà kiến. Vậy lúc đó chúng ta tham cái gì? À, đặc tính của tham là bám víu chấp thủ. Chúng ta bám víu vào cái ngũ uẩn này là anh Hiệp. Nhưng sự thật trong ngũ uẩn này có anh Hiệp không? Anh Hiệp có từ lúc nào? Biết chứ? Từ lúc bố đặt tên và quý ước đứa bé đó là anh Hiệp. À, mà thời xưa nhiều khi đặt cả năm, đẻ sinh cả năm rồi mới đi làm cái sinh, đúng không? À, thì lúc đó mới có anh Hiệp. Lúc đó chưa có anh nữa, mới gọi là thằng Hiệp hay là cu Hiệp, đúng không? Đến đấy, đi học rồi, có em thì người em mới gọi là anh, đúng không? Còn không ai gọi là anh cả. Cho đến bây giờ ra giữa xã hội tôn trọng gọi là anh. Nhưng về nhà là không? Về nhà bố mẹ ở dưới Thái Bình thì sao? Thằng với con thôi. Bố gọi là con vào đây, bố nói với mẹ là cái thằng Hiệp sao lâu rồi không về, đúng không? Đấy là sự thật, sự thật, chứ không ai gọi là anh Hiệp nữa. Nhưng về về nhà thì con anh gọi anh là bố, đấy. Vợ anh có thể thì gọi anh là chồng hoặc anh, đấy. Do cái mối quan hệ xã hội. Như sư thì sư gọi là Phật tử, đúng không? Hay là anh Hiệp chẳng hạn như vậy. Thì cái chữ anh của sư gọi khác với chữ anh của vợ anh gọi, khác với chữ anh của em trai em gái anh gọi, khác với chữ anh của bố anh gọi, mặc dù cùng một chữ. Thì tất cả những cái chế định nó áp lên người anh á, người anh á. Và tùy hoàn cảnh chúng ta hiểu. Nhưng mà hiểu rộng rãi nhất, chẳng có anh nào, anh Hiệp nào ở đây, chỉ có cái ngũ uẩn. Nếu hiểu như thế, tại thời điểm đó tâm chúng ta là đại thiện, không phải là tham. Quý vị tu chỉ có chuyển từ tham sân thành đại thiện thôi, chứ không tu gì cao hơn được. Không tu gì cao hơn được cái này. Bởi vì Đức Phật nói giác ngộ thánh thứ nhất là gì? Thân kiến, hoài nghi, giới cận thủ, cắt ba cái này. Thì đây đang nói đến cắt cái Sakkaya Ditthi là thân kiến, là thanh tịnh thứ nhất. Nếu tu được cái này mà nó biến màng, nó trở thành thường nhật của mình, sau cái ngưỡng đó thì chính là quả thành đầu tiên. Đúng rồi. Chứ không phải là cái gì cao siêu, không phải là ngồi thiền thực nhiều, ngồi chưa được 3 tiếng, 4 tiếng, tôi ngồi được 7 tiếng, không ăn thua gì cả. Ngồi xong dạy tôi vẫn là tôi thì thân kiến vẫn còn đó. Mà thánh tu là hơn là cắt được thân kiến. Quý vị muốn tu thành thánh hay là tu thành phạm thiên, ngồi thiền thật giỏi? Thành thánh, thánh gì? Thánh đầu tiên, nhập lưu, nhập vào dòng thánh, hay là tu đà vườn, sotapanna, thì phải cắt được thân kiến đầu tiên ha, rồi mới đến hoài nghi, mới giới cấm thủ, đúng không? Thì như thế nào sau này nói tiếp về thân kiến này. Phải loại thân kiến nó biểu hiện thế nào? Thân chia theo năm uẩn, mỗi uẩn có 4 loại cộng thành 20. Thấy sắc uẩn là từ ngã, tức là cái ngã của ta, của ngã này. Thấy từ ngã có sắc uẩn, thấy sắc uẩn trong từ ngã, thấy từ ngã trong sắc uẩn. Đấy, 4 cái loại này chính là thân kiến. Cũng như vậy đối với thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, chúng ta chỉ cần biết ngang đây biết nữa thì chắc nổ nào. Sắc uẩn và từ ngã này nó sâu lắm. Ngang đây là nhưng mà tu thế nào để về nhà mọi người nhìn chúng ta bình thường chứ không phải là phi bình thường, không bình thường. Về nhà thì anh Hải gặp vợ này, em đưa cái sắc pháp này cho anh, thì thích là thế. Vợ nói anh Hà vào đây em bảo cái Hà đâu, tôi không thấy Hà đâu, đây không có Hà, đấy cái gì đấy, ngủ uẩn. Chết. Có những giống như hồi nãy mà sư kể cái chuyện mà phải khất sĩ họ đi bán, sư từng chứng kiến từ nhỏ chứ không phải lớn, trước năm 75 đã thấy các vị đi như vậy, làm cho mình, nó đập vào mắt mình cái sự ngạc nhiên. Để khi lớn tu tập và tìm hiểu mình biết họ có cái pháp tu như thế này. Hèn gì mà thời Đức Phật có những người họ tu theo hành chó, hành bò, ra ăn cỏ, ăn phân, đứng một chân, giống cái chuyện cái ông Bà La Môn mà tu một chân này. Ăn phật, tại vì thời tiên kiếp ông cũng làm vị tỳ khưu, do quả báo mà ông ra, thế ông mắng nhiếc vị tỳ khưu khác mà xui xẻo cho ông này vì đó là vị thánh, cho nên nói như ông thì làm chó ăn phần xuống, tu gì mà sáng rồi cũng dậy tụng kinh, không dậy là hành thiền vân vân, chê bai mà xui cho ông là vì này đi thánh, chết đi đọa địa ngục, đến cái kiếp đó gặp Phật rồi. Từ nhỏ như lớn sinh ra bộc phận của mình ăn à, thì bố mẹ nghĩ rằng nó còn nhỏ, chắc nó vật dẫm mình cũng nít, sinh ra nhiều khi nó vật phận nó chơi quá cũng có, rồi ăn ăn vào rồi lớn lên thành quen. Đi cái vùng mà không biết ngoài này có, ở trong Huế người ta gọi là đi lên cồn, tức là trên cái bãi Tha Má thì có những nhà họ không có nhà vệ sinh, họ lên đó họ đi à, hoặc là ra sâu sâu vườn lấy cái cuốc bới bới, cái thời chưa có hồ xì hai ngăn, chưa có gì ấy. Thì họ đi vào đấy thì ông này chuyên rình để ăn cái đó, không ăn cơm. Cái nghiệp của ông này ăn như thế mà sống, sống rồi đến khi ông lớn lên, ông vùng vào cái vùng mồ hoang nghĩa địa thì nhiều Phật, rồi ông đứng ông chặt tay và đứng một chân, người ta mới tới hỏi vì sao ngài đứng một chân. Nếu do cái uy đức của ta mà đứng hai chân là quả đất này sẽ vỡ làm đôi, vỡ làm bảy mà, cho nên ta phải đứng một chân. Rồi ngài hạ miệng làm gì? Ta không ăn gì ngoài ăn gió, hạ miệng để đớp gió vào, thế ngài sống được. Ta là bậc tu hành chân chính, sống bằng gió và đứng một chân. Thì hôm đó Đức Phật ngồi thiền và ngài thấy cái vị này rơi vào cái vòng lưới trí tuệ của ngài, là đổ cho được vị này vì căn cơ nó có. Thời xưa cũng từng là vị tỳ kheo, vì mắc cái nghiệp như thế cho nên phải như thế. Thì ngài đến, thì chư thiên tới ngăn cản, bạch Đức Thế Tôn xin ngài đừng đến, chỗ đó nó bẩn nó thiểu, ngài không ở được chỗ đó. Nhưng mà Đức Phật vẫn nói Như Lai vẫn đi. Thế là cuối cùng chư thiên phải làm một trận mưa xối sạch cái vùng đó. Đấy, thì ngài tới, thì ngài mới nói này ông đạo sĩ, Như Lai có thể ngồi quanh đây được không? Nói được, đấy là vùng đất của ta tu hành, đạo sĩ Gotama đến đây làm gì? Thì ngài vẫn bảo đến ba lần à, thì ông kia vẫn từ chối. Thì ngài nói thông thường người xuất gia phải ủng hộ người xuất gia, ta đến đây cũng không mất gì của ngươi à, thì ngươi hãy để cho ta ngồi tịnh tọa đây. Rồi ngài mới nói à, là những việc làm của ngươi thì chỉ có ngươi và Như Lai biết, có phải vậy không? Thì ông nói đúng đúng à, những việc làm của ta chỉ có ta biết. Thế là ngài con ngồi đó, ngồi đó thì người ta hàng ngày là đem vật thực lên dân cũng cho ông nhiều, nhưng ông đâu có ăn, vì ông đâu có ăn cơm xôi gà vịt đó được, chuối trái cây không ăn được, ông chỉ ăn toàn là Phật. Thì Đức Phật ngồi thì dân chúng nghe vậy kéo đến hộ trì Đức Phật, hộ độ Đức Phật, dân cùng lễ lại làm cho ông ngồi đứng không yên nữa. Ông tò mò hỏi, không biết sao ông Gotama này có cái gì mà người ta đến ta cũng ta lễ lại như vậy. Rồi một chút nữa là ánh sáng từ trên trời xuống à, thì khi mọi người ra về rồi ông mới vào gần sáng à, mọi người về thì ban đêm thì chư thiên đến. Thì ông hỏi thì hôm nay có cái vị mà đầu bốn mặt đó là ai đến? Đó là Từ Đại Thiên Vương à, rồi đến chút nữa thì vị kia là ai? Đó là Trời Đế Thích đến hồ đồ Như Lai à, đến nghe pháp vân vân cho đến Phạm Thiên. Thì ông này hoảng lên rồi. Thì Đức Phật nói này à, ông đạo sĩ, ông này nói thật là những gì ông đã làm suốt 55 năm qua Như Lai biết. Thì ông nói thật thì ông mới khai tội ra. Thì Đức Phật mới thuyết pháp à, thì ông đặt quả luôn, đặt thần thông luôn. Đấy. Thì sáng hôm sau đấy, ông không còn đứng một chân nữa, ông ngồi lim dim, y áo ông đầy đủ. Thì đệ tử của ông đến ngạc nhiên, thầy sao bây giờ thầy lại bắt được sa môn đầu trọc, thầy cào trọc đầu khi nào vân vân, thầy mặc cái y ca sa khi nào? Thì ông không nói gì. Thì ông hiểu ý Đức Phật, thì là ông bay lên cao bằng một cây tà lá, tức là cây thốt nốt. Rồi ông đạp xuống, ông đảnh lễ Đức Phật một lần. Ông bay lên lần thứ nhì, cao bằng hai cây thốt nốt, ông đạp xuống, đảnh lễ Đức Phật lần thứ nhì. Ông đảnh lễ lần thứ bảy, thì ông hạ thấp xuống, ông ngồi giữa hư không. Và ông tuyên thệ, ông thuyết cho mọi người nghe rằng Đức Phật Gotama chính là thầy của ta. Bởi vì đệ tử của ông là đang nghi, không biết ông nào là thầy của ông nào. Thì ông tuyên bố đó là thầy của ta, ta được là chứng quả thánh là nhờ ngài vân vân. Thế là cái số đệ tử ông quy y Phật hệ này. Cho nên khi đã thành bậc thánh, chúng ta còn tà kiến, và ông đó loại bỏ được tà kiến, ông mới đắc được thánh thứ nhất, rồi thánh thứ nhì, thứ ba, thứ tư. Bởi vì bỏ cái tự ngã của mình đi, thấy rằng trong sắc uẩn không phải là mình không phải là sắc uẩn, trong sắc uẩn không có ta, trong ta không có sắc uẩn, vân vân. Sắc uẩn không phải là ta. Cũng như thế thọ tưởng hành thức, vân vân. Còn cái loại ta kiến không thông thường gọi là ta kiến thứ nhì, là ni giá tà mới chả biết thấy, hay là tà kiến cố định. Cái này có ba loại. Loại thứ nhất là a hi tu ca đích thị vô nhân kiến, những người cho rằng không có nhân tạo tác, tức là không có nguyên nhân. Chúng sinh và thế giới này do ngẫu nhiên và hình thành, không có cái nguyên nhân đầu tiên. Không tin vào nhân, thấy rằng làm phước không thành phước, tạo tội cũng chẳng nên tội. Thời Đức Phật có lục sư ngoài đạo, tức là sáu ông thầy ngoài đạo. Thì ông này tên là Purana Kassapa. Ông này chủ trương không có nhân. Con cái ra đời là chắc trên trời rơi xuống, chẳng phải cho cha mẹ. Chủ trương làm phước, vì không có nhân cho nên không có ai là người làm phước, và cũng có phước cũng có, thì tạo tội cũng chẳng thành tội. Nguy hiểm không? Mà tại sao quý vị ngồi đây mà vẫn tin rằng có tội có phước? Mà hồi thời Đức Phật đã có người chủ trương không có tội cũng có phước. Vì sao chúng ta tin vào có tội có phước ạ? Hả? Tin vào nhân quả. Vì sao lại tin? Vì sao tin vào nhân quả? Hả? Được học và được thực nghiệm. Có những người họ không tin nhân quả, họ không đúng vào. Ví dụ như họ nói đó là kẻ thù của ta, đúng không? Ta diệt nó, ta diệt nó xong rồi thôi. Thậm chí con kiến nó cắn mình ngứa, kiến là loài có hại phải giết. Con rắn con rết là loài có hại, nó cắn chết người chẳng gây bị thương phải giết. Thế họ thấy thế tôi sống bình thường. Quý vị tin vào nhân quả, 60 tuổi, 70 tuổi, 80, 90 tuổi quý vị cũng chết, tôi cũng thế. Thế quý vị tin có được gì đâu, tôi tin được gì cả, tôi tin gì cho mình. Đúng không? Có những người không tin vào nhân quả, cho nên họ sẵn sàng làm tội lỗi. Còn chúng ta vì sao tin vào nhân quả? Điều thứ nhất, chúng ta được học Phật, tin vào phước tội đời này đời sau. Chúng ta có tin vào đời này đời sau không? Tin mù quáng không? Không. Có ai chứng minh đời sau đâu? Ai thấy đời sau chưa? Thấy đời trước chưa? Ấy vậy mà không mù quáng là cái chỗ nào? Tin vào Đức Phật dạy. Hả? Đức Phật nói mấy ông Bà La Môn á là giống như một đoàn người mù vịn tay vào người trước và thành đoàn, và tin rằng là có người trước người sau. Sự thật nó quay thành vòng tròn, ai là trước ai là sau không có. Tại sao chúng ta tin vào kiếp trước? Tại sao chúng ta tin vào kiếp sau? Nếu chết là hết có khỏe không? Chết thì hết là hết tội. Giết người chết cũng hết. 30 tuổi chết không? Có. 70 tuổi chết không? 70 tuổi chết không? Vậy vì quý vị đi làm ăn gì cho khổ? Phải học bao nhiêu năm rồi bố mẹ ép học, trường ép học, học thêm học đồ rất khổ. Đến khi ra trường có bằng đại học thất nghiệp, phải học cao học, lên tiến sĩ thất nghiệp, may mắn kiếm được việc làm, kiếm tiền, làm gì khổ thế? Cướp nhà băng cho khỏe, có sống. Ê, bị bắt, tự hình, cùng chết. Mà sống từ 30 tuổi đến 70 tuổi chết, 80 tuổi chết, sống thêm 50 năm, đâu khổ nữa. Khổ nhiều hơn á. Sống ngày nào khổ ngày đó, đúng không? Chứ đừng nghĩ sống ngày nào là sướng ngày đó. Bây giờ đi về này, tối nay trời trở, người lớn lớn tuổi nhức chân này. Còn nếu chết năm 30 tuổi đâu có biết nhức chân, vì chết là hết mà, đúng không? Nếu người nào có tư tưởng như vậy là kẻ nguy hiểm của xã hội, đúng không? Bởi vì theo lý thuyết này họ trở thành Hitler, đúng không? Họ trở thành Nhật Hoàng, gây ra chiến tranh thế giới để làm gì? Để ăn cướp thuộc địa, để ăn cướp tài sản của người khác. Những kẻ này rất nguy hiểm cho xã hội loài người. Còn chúng ta tin là vì chúng ta học được nhân quả. Và trong cuộc sống hàng ngày, ông bà cha mẹ chúng ta nói ở hiền gặp lành, gieo nhân nào thì gặp quả đó. Chúng ta cũng thấy trồng cái cam thì được ăn quả ngọt, trồng cái khế thì ăn quả chua, trồng cái mướp thì ăn quả đắng. Có người nói thưa thầy, thế tại sao con làm phước lâu nay mà con vẫn khổ? Vì sao? Là vì rất đơn giản. Quý vị trồng cái cam mấy năm mới được ăn quả? 3 năm. Trồng cái mướp mấy tháng được ăn quả? 3 tháng. Nè, cho 3 tháng đi. Như vậy mới 3 tháng là ăn quả đắng thôi, mướp đắng ăn quả. Nhưng muốn ăn quả ngọt, 3 năm. Đấy. Cho nên đời này không biết đời trước mình có gieo nhân chưa. Đấy. Nhưng mà đời này tại sao mà thầy hay nói đấy, lâu lâu chúng ta mới được ăn một bữa dỗ, được cao lương mỹ vị, được món ngon, vân vân. Lâu lâu họ mới chiêu đãi nhà hàng một bữa, vân vân. Không phải ngày nào được ăn như thế. Vì sao? Vì ít đặt bát, ít cúng dường. Nhất là ở ngoài này nữa thì càng yếu kém hơn, vì không có sư tăng để đặt bát cúng dường. Mà đến khi có thì vì lý do này lý do khác mà không đến được để cúng dường, thì phước có, phước có. Thì ngày nào cũng đặt là ngày đó là cơm bình thường, là may mắn lắm rồi. Chứ ai đã trải qua thời chiến tranh thì không có cơm nữa, sẵn đồn khoai mì mà. Đó là bình thường, bình thường. Cũng hàng ngàn vậy. Cho nên cái tà kiến này rất quan trọng, quan trọng lắm. Chúng ta sai cái này là sai một ly đi, đi một mạng. Mạng của ai? Của mình. Mình sai là mình đi, hàng xóm có đi theo không? Nhưng mình đem cái sai đó ra tuyên truyền thì những người được mình tuyên truyền đó có đi theo không? Có. Đấy. Cho nên đấy, thầy bỏ cuộc đời đi tu và 12 năm đi học tại nước ngoài, trong nước chưa tỉnh, mới dám lên ngồi đây nói những cái lời như thế này bằng tâm huyết với quý vị. Mà quý mà thấy lèo nhèo không chịu theo, mà nghe ta kiến thì theo nhanh lắm. Đấy. Còn những cái thầy nói, thầy đảm bảo bằng cuộc đời của mình không tà kiến. Nếu ai mà thầy sai cứ kiện thầy, ra tòa án nào thầy đi theo vậy. Vì ở bên Myanmar nó có tòa án tôn giáo, một thiền viện hoặc một cái giảng đường họ lên họ dạy, mà bộ tôn giáo họ thấy rằng trong giáo trình của anh, mấy chục mấy trăm cuốn băng, mấy chục cuốn sách, có mấy chục điểm, mấy trăm điểm này là không nằm trong tam đàn. Anh phải lý giải. Nếu anh lý giải không ra trước mặt Bồ Tôn giáo thì người ta yêu cầu anh đóng cửa, không được dạy. Anh phải dẹp sách của anh, hoặc là anh phải sửa chữa và công bố trước quần chúng là điểm này sai. Nếu anh không làm, người ta kiểm ra tòa án tôn giáo. Và khi đã ra tòa án tôn giáo thì anh thắng kiểm thì ok, mà anh thua kiểm, anh chỉ còn một đường, đó là đóng cửa. Và vĩnh viễn đóng cửa, ra khỏi nước Myanmar. Khi họ bị đóng cửa, họ ra khỏi nước Myanmar, họ chạy qua Thái Lan. Ê, họ mở thiền viện, thiền đường, họ nối như cồn. Thì thầy nói rồi, may mắn của thầy rớt vào nước Thái Lan, 80% tà kiến, 80% ông sư không hiểu cả tà kiến nữa, chứ đừng nói là chánh. Tu cho cỏ vậy thôi. Thầy đã đi kiểm chứng và biết. Cho nên là họ là như mặt trời mọc ở Thái Lan. Đấy, nguy hiểm không? Mà tốt, Myanmar nó họ vững hơn, họ đuổi ra khỏi, không cho xây dựng là cái trường thiền hay là cái trường học đó. Vì bên đây Myanmar có trường dạy Phật giáo tư thục, trường dạy Phật giáo công lập do nhà nước lập ra. Tư thục họ cũng có quyền là cấp bằng tương đương với công lập. Còn mình không biết gì, đấy là đầu đuôi xuôi ngược, không biết gì, đi hứng của ngoài về. Nhưng mà đấy, các quý vị ở Việt Nam thì họ nhập rác về nhiều không? Đấy, các cơ quan chính phủ nhập rác về họ la làng nhiều lắm. Vừa rồi đây mình nhập mấy trăm tấn bùn nữa ha. Khổ khổ ha. Tôn giáo cũng thế. Đừng nghĩ rằng tôn giáo là các sư mặc đồ này về là chúng ta tin tưởng hết. Họ lại đem rác về cho chúng ta, và chúng ta là cái bãi để cho họ xả. Cho nên quý vị may mắn, hoặc là linh hoạt, hoặc là có trí tuệ phước đức, thì không dính bạc của những kẻ đó. Sư thẳng thắn tuyên bố, những người nào sư không nói tên, nhưng mà những cái họ thải ra là bạc, và quý vị chết. Cho nên quý vị phải có trí tuệ ở đây. Học, nói bắt đầu kiểm chứng bằng tư duy. Cái này có đúng là tâm tạng, tâm tạng. Cái này tùy vào duyên phần, may mắn và trí tuệ của quý vị. Cho nên lý do vì sao phải cần học. Nếu học không biết đâu là ta kiếm. Đấy, các loài ta kiếm này thầy đã phân định rõ và thấy rất rõ đó là ta kiếm thật sự. Và muốn kiểm chứng có cả trong tâm tạng. Đọc vào kinh Brahmacara Sutta, tức là kinh Phạm Vọng, kinh đầu tiên trong bộ trường bộ kinh, trong đó nói đến mấy tà kiến, 62 tà kiến, đọc không hiểu gì cả. Và có 22 tà kiến thuộc về quá khứ và 44 tà kiến thuộc về hiện tại và tương lai, đầy đủ hết. Đấy. Thì chúng ta khi đã biết tà kiến, chúng ta tránh. Còn quý vị không tránh thì quý vị lăn đàn. Đó là cái chủ thuyết của ông Purana Kassapa, là vô nhân kiến, không có nhân. Cái ông thứ hai là ông Nathika Dithi, là vô hữu kiến hay là vô quả kiến. Ông này chủ trương không có quả, ông kia thì có nhân, ông này không có quả. Nghĩa là chúng sanh sau khi chết hoài diệt, những hành động tạo tác trong kiếp này chỉ là một sinh hoạt đơn thuần, cho nên không có quả của tội hay của phước, không có quả báo của nghiệp. Con người chỉ là sự kết hợp của tứ đại mà nên. Khi chết đi thì địa đại trả về cho đất, thân này nằm trong nghĩa địa rồi, chuyển thành xương cốt tro tàn cuối cùng, trọng không, chẳng còn là gì cả. Chủ thuyết của ông này là Achita Kesalambana. Achita là tên của ông, Kesa là tóc, Kambala là cái áo bền bằng tóc. Ông này chủ trương lấy tóc đan thành áo và mặc trang phục để mặc tên là Achita. Trong kinh Sa Môn Quả có ghi đến 10 loại tà kiến thuộc về Nathika Ditthi, đó là Nathi Đinh Năng, cho rằng việc làm phước cũng dường không có quả. May mắn giáo sư là quý vị biết rằng làm phước cũng dường có quả, còn không là những ngày qua sư đó chết luôn, không có cơm ăn. Nathi Dích Thăng cho rằng việc tung kính lệ lạy không có quả. Nathi Hụt Tăng cho việc chào, cho rằng việc chào đón tiếp rước không có quả. Nathi Sukata Dukkata Năng Kammang Phalang Vipako cho rằng việc làm tốt, việc xấu ác không có quả. Nathi Ajang Loko cho rằng không có kiếp này, tức là khó, không có cái trùng sanh từ nơi khác định sinh ra nơi này. Nơi này, tức là không có kiếp này, vì không có trùng sanh nào định sinh ở đây cả. Nathi Parak Loko cho rằng không có kiếp khác hay kiếp sau, không có trùng sinh đi tái sinh từ nơi này sang nơi khác. Nathi Mata không có, không cho, cho rằng không có công đức của mẹ. Nathi Pata Pita cho rằng không có công đức của cha. Nathi Sata Obabatika không cho rằng không có loài trùng sinh hóa sinh. Nathi Loke Samana Brahmana Samagata Samma Patipanna cho rằng không có Sa Môn và La Môn là những người tự mình thấy rõ đời này đời sau, thực hành đúng chánh pháp và chỉ rõ cho người khác hành theo. Đây là 10 cái điều thuộc về tà kiến Nathika Ditthi, tức là không có gì cả hay là không có kết quả trong kinh Sa Môn Quả. Kinh Sa Môn Quả là kinh thứ hai trong bộ Trường Bộ Kinh. Có điều kiện quý vị phải đọc Trường Bộ Kinh. Đấy, 10 loại như thế. Hôm sau sư sẽ nói rõ hơn một tí về 10 cái điều này. Và còn cái tài kiện thứ ba nữa là cái tài kiện bất thường ấy, đặc biệt ấy. À, hôm sau chúng ta tiếp. Hôm nay vừa vừa Alaham Samma Sambuddho Bhagava Sukita.